Chiến thần Hào Môn, chương 1370, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà hàng khéo léo, vị trí cũng không nhiều, lác đác vài cái bàn mà thôi. Ăn đồ đạc, cũng là một vài chỗ đặc sắc. Không nghĩ tới sao, chỉ sợ ngươi vị đại nhân vật này, cũng không biết có như thế một cái quán ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ quen việc dễ làm, gọi hai phần bánh sủi cảo, đậu phộng canh, còn có một chén lớn tạp chan mặt. Ta một người lúc tới, liền thích ăn những thứ này. Ngày hôm nay ta làm ông chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, cũng không phải là ngươi như thế dùng. Giang Ninh nhìn Ngả Mỹ Nhĩ liếc mắt, lại quay đầu nhìn thoáng qua thái đơn. Lão bản, món kho lên cho ta co lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong điếm không có những người khác, rất mau ăn liền lên tới. Hai người cũng không có nói, dường như vài ngày cũng không ăn cơm. Đại khoái đoá di, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng chỉ là một ít ăn vặt, lại nếm ra xa hoa hạng sang cảm giác. Ngả Mỹ Nhĩ thậm chí cũng không có một tia thượng lưu danh viện tư thế. Buông xuống tất cả hình tượng bao quần áo, ăn xong cây ớt, lẻ lưỡi, tựa như một cái nhỏ cầu. Hắc xích hít thở, hô to đã nghiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện lần này, ta kỳ thực rất không cam tâm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thắng ngươi. Ngả Mỹ Nhĩ muốn hai rót nước có ga, cùng Giang Ninh một người một chai. Ta thực sự thật tò mò, ngươi là làm sao biết? Ta muốn đối phó Đạo Sâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả muốn cắt thịt đổ, Giang Ninh đều nắm chặt hoàn mỹ. Hắn rõ ràng có thể tham lam, đem Sơ Loan thẻ gia tộc ở đô thành sản nghiệp đều nuốt. Ngược lại hiện tại, nơi đây lại không người có thể phản kháng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Giang Ninh không có. Hắn nắm chặt độ, vừa vặn nhường Đường Sâm nhất mạch tổn thất nặng nề, vừa không có dao động đến Ngả Mỹ Nhĩ căn cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây, Ngả Mỹ Nhĩ híp mắt lại, lộ ra trong ánh sáng, mang theo một tia ý vị sâu xa. Giang Ninh, người có phải hay không thích ta? Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết ngươi có thê tử, Lâm Vũ Trân rất tốt, ta khách quan công chính nói, nhưng ta cũng không kém a. Nàng uống một ngụm đồ uống, lạnh như băng đồ uống uống vào, cũng không đè ép được nàng ấy một tia hừng hực.